vì sao lại chuẩn xác như thế? Nếu quả là đoán như thật, có lẽ giống Tử Thanh nói, có thể làm thầy bói trên đường phố. Diệp Thanh Oánh sắc mặt ửng đỏ, cô cũng liên tưởng đến việc ở bệnh viện. Hắn đoán ra chuyện cô đến tháng đến đây, cũng biết chính xác nhãn hiệu băng vệ sinh cô dùng. Thật sự là trùng hợp sao? Hay là hắn có năng lực nhìn thấu lòng người? Vương Phỉ hãm kìm nén nghi hoặc trong lòng, cầm chổi thu dọn mảnh vỡ trên đất. Lương Thần và chị em Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh trở lại phòng khách, tùy ý hàn huyên hai câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Lúc này đã hơn 4 giờ, khi ra đi đã gần 3 giờ, tuy nói bên kia không có chuyện gì, nhưng hắn dù sao cũng là đi phá án chứ không phải đi nghỉ phép, dừng lại đúng lúc thật là tốt. Diệp Thanh Oánh thoáng có tia thất vọng trong mắt, nhưng cô có thể hiểu ý hắn, vì thế mà dịu dàng gật gật đầu. Tiếp đó hướng về phía Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh nói, mẹ, chị, con đi ra ngoài tiện anh ấy. Đúng lúc quá, tôi cũng đi ra ngoài tản bộ, vừa mới ăn cơm xong cũng phải để tiêu hóa một chút. Diệp Tử Thanh dùng ánh mắt mờ ám nhìn em mình, cố tình nói, vậy chúng ta cùng nhau đi, mẹ cũng đi ra ngoài một chút. Vương Phỉ Hạm thản nhiên nói, vì thế, Lương Thần cảm thấy được nhiều người quan tâm vừa mừng lại vừa lo. Ba mẹ con Hoa tỉ muội cùng hắn ngang qua tiểu khu, cuối cùng đưa hắn ra đến bên ngoài tiểu khu. Mãi đến khi Lương Thần lên xe taxi, nhìn xe taxi đi khỏi, ba mẹ con Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm mới thu hồi tầm mắt, quay trở về khu. Ở dưới lầu, Diệp Tử Thanh dừng bước, ánh mắt chuyển hướng nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. Hạ giọng nói, con chốc nữa còn có việc, sẽ không lên bây giờ. Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh gật đầu, nhìn Diệp Tiểu Thanh mở cửa xe ngồi vào chỗ điều khiển. Một lát sau, chiếc xe thể thao đỏ chậm rãi khởi động, phút chốc sắp rời đi. Diệp Tử Thanh tựa đầu ngó qua cửa kính xe, nháy đôi mắt đẹp với Diệp Thanh Oánh, dùng giọng điệu đầy thâm ý nói, Oánh Oánh, đừng quên lời em đã nói, thứ tốt nhất định phải chia nhau cùng chị, không thành vấn đề. Nếu chị có thể lấy được thì toàn bộ cho chị đó. Diệp Thanh Oánh nói giọng thản nhiên không dao động. Cô đã nghĩ thông suốt. Một khi cô nhận định người đàn ông này như vậy, cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình cảm bản thân. Nghe hai chị em đối đầu gay gắt, Vương Phỉ Hạm không khỏi nhíu mày. Bà bỗng nhiên cảm thấy, lúc này đây bà dường như biến khéo thành vụng. Lương Thần trở lại nhà khách cục công an thành phố, đẩy cửa phòng mình ra. Hắn thấy phó cục trưởng phó của cục công an thành phố và phó trưởng phòng công an huyện Tiếu, chính ủy chi đội hình sự thành phố Hà Liên Sinh ngồi ở đầu giường phả khói thuốc. Trong phòng mịt mù khói thuốc, lại nhìn trên mặt đất đã thấy tích tụ không ít tàn thuốc. Nhìn thấy hắn đẩy cửa bước vào, phó cục trưởng nhíu mày buồn bực nói, Tiểu Lương, thời gian còn sớm mà, vội vã trở về để làm chi? Lương Thần chột dạ một lúc, nghĩ thầm rằng chắc ông ta nói mát. Có phải nguyên nhân do mình về trễ làm ông ta không vừa lòng? Lấy lại bình tĩnh, hắn liền nói, rất xin lỗi. Sếp phó, ở nhà bạn bè ăn cơm, về trễ, tôi xin chịu kiểm điểm. Cậu hiểu lầm ý sếp phó rồi. Tiếu Lập Quân rít một hơi thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dẫm lên một cái, giảng giải, sếp phó không vui không phải là do cậu, mà là do đám người cục công an thành phố Liêu Dương kia. Sếp Tiếu, có chuyện gì vậy? Lương Thần cẩn thận hỏi. Một đám khốn khiếp, rõ ràng là muốn gạt chúng ta qua một bên làm một mình. Vừa nghe Lương Thần hỏi, phó cục trưởng phó liền không kìm nổi lửa giận trong lòng, bất ngờ đứng lên cao giọng, không hỏi một chút, đem thẳng nghi phạm Mộc Vũ đi. Hơn nữa ngay vừa rồi, 8 chiếc xe cảnh sát sở công an thành phố xuất động, muốn gây ồn ào như vậy, thực cho chúng ta là người mù kẻ điếc. Lương Thần nghe xong trong lòng cũng nổi cơn giận dữ. Đám khốn khiếp này rất không trọng nghĩa. Cục công an thành phố Liêu Dương cho dù sẽ vênh váo, tên hung phạm Mộc Vũ kia cũng là do ông mày bắt. Có thịt mọi người cùng ăn, có rượu mọi người cùng uống, ăn mảnh một mình còn nói chuyện gì. Nếu thật sự có bản lĩnh, đừng dùng manh mối của chúng ta, tự mình đi xem nào. Sếp phó, không gọi điện thoại cho cục trưởng bộ của họ sao? Lương Thần mặt trầm tư hỏi.